Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242-241. Kinh Giao Tấn Cung, 62, Hồng Hoàn có hai viên, một viên bị Hắc Báo Nhãi Con đưa cho Vệ Tuân, nó trong miệng còn ngậm một viên, này Báo Nhãi Con kiệt ngạo táo bạo. Bán Mệnh Đạo Nhân mới vừa duỗi ra tay nó liền, a ô. Một chút, thiếu chút nữa cắn Bán Mệnh Đạo Nhân tay. Nhưng Vệ Tuân vừa ra thanh, nó liền lập tức vòng qua Bán Mệnh Đạo Nhân chạy đến Vệ Tuân bên người. Thuận theo đem trong miệng kia viên hồng hoàn cho hắn, này tiểu báo nhưng thật ra tinh ngoan, Bán Mệnh Đạo Nhân tấm tắc bảo là, phía trước nhưng thật ra không ở bính 250 bên người gặp qua này tiểu báo tử, nhưng nói thật. Bính 250 bên người nếu là nhiều cái gì động vật yêu quái kia nhưng quá bình thường. Phía trước còn chưa tới tiểu canh sơn liền làm cái bạch trồn sóc bạch lộc ra tới. Đến hôm nay thọ trên núi làm cái tiểu hắc báo ra tới cũng không hiếm lạ, thoạt nhìn nhiều lắm 3-4 tháng đại a, Bán Mệnh Đạo Nhân cùng Tương Mã dường như nhìn chằm chằm này tiểu hắc báo nhìn. Thấy nó nửa điểm không để ý tới chính mình. Chỉ vòng quanh bính 250 chuyển, hơi chút tới gần một bước liền siêu hung quay đầu hướng hắn duỗi móng vuốt. Tính tình bạo thực, Bán Mệnh Đạo Nhân trong lòng một nhạc, cố ý đậu nó, ai? Không cho ngươi ngậm hồng hoàn lại không phải hại ngươi. Ngươi biết nó là dùng cái gì làm sao? Chu Sa, Trì Thủy Ngân, Vệ Tuân đánh giá trong tay hai quả hồng hoàn. Chúng nó phẩm tướng cực hảo. Tròn xoe hồng nhuận, ngón út đại một viên, không có nửa điểm tì vết, như vậy hồng nhan sắc. Hẳn là có chu sa, hắc, cái gọi là hồng hoàn, chính là hồng trì kim đan, cũng bị xưng là tam nguyên đan, Bán Mệnh Đạo Nhân rung đùi đắc ý. Tựa như một cái luyện đan tay già đời, niệm ra một trường xuyến phối phương, lấy bẩm sinh hồng trì. Hơn nữa nửa đêm đệ nhất tích xương sớm cập ô mai chờ dược vật. Nấu quá 7 lần, lại tại đây dược tương trung gia nhập thu thạch, người nhũ, thần sa, nhựa thông chờ dược vật. Cuối cùng bào chế mà thành sao, Vệ Tuân nghe xong hả? Cảm thấy còn hảo, không có gì đặc biệt độc đồ vật. Như vậy tiểu một viên hồng hoàn đi xuống cũng rất khó ăn người chết. Xét đến cùng vẫn là lúc ấy 14 đế thân thể đã rất suy yếu. Này hồng hoàn lại cùng hắn bản thân dùng dược vật tương hướng, đối hắn thân thể càng là không tốt, cho nên mới hai viên hồng hoàn đi xuống. Đi đời nhà ma Thúy Đạo, ta cầm đi, nhưng thật ra mặt sau theo tới Đồng Hòa Ca vừa nghe liền cảm thấy không ổn. Âm thầm từ Vệ Tuân trong tay đem hai viên hồng hoàn nhận lấy. Hướng Bán Mệnh Đạo Nhân đưa mắt ra hiệu, cười chết. Bán Mệnh Đạo Nhân là sẽ xem ánh mắt cái loại này người sao? Hắn thấy kia tiểu hắc báo dán bính 250 áo choàng, treo ở mặt trên đánh đu, thẳng dính bính 250 không có biện pháp đem nó bế lên tới sau. Đương trường liền cười xấu xa đè thấp thanh âm. Này luyện chế hồng hoàn đồ vật a, kỳ thật đều không tính hiếm thấy, này, bẩm sinh hồng trì, đâu? Chính là nữ tử Thiên Quỳ, Vệ Tuân. Mà thu thạch, chính là người nước tiểu, Vệ Tuân. Tiểu hắc báo oa ở trong lòng ngực hắn. Tiểu gia hỏa này có thể so miêu muốn hoạt bát nhiều. Kính cũng đại, một cái kính lay Vệ Tuân tay. Lại hai cái đùi chi thân thể đứng dậy. Thân mật cỏ. Tưởng liếm Vệ Tuân cầm, sau đó không hề dấu hiệu Báo Nhãi Con đã bị Vệ Tuân một tay đẩy ra. Vệ Tuân nắm nó sau cổ ra duỗi thẳng cánh tay. Xách xa xa mà, ngao. Tiểu báo con không biết đã xảy ra cái gì. Bị xách lên tới sau theo bản năng xúc chảo câu lấy cái đuôi. Thoạt nhìn nhưng thật ra ngoan ngoãn thực, ngươi sao còn như vậy ấu chỉ a? Cùng chỉ báo nhãi con so đo gì, Đồng Hòa Ca tức giận tà Bán Mệnh Đạo Nhân liếc mắt một cái. Hắn là thật cùng tiểu hài tử dường như, thấy tiểu hắc báo ăn mệt cười ha ha. Quả thực là sung sướng cực kỳ, Thúy Đạo không có việc gì. Này cũng không có khả năng là ngay lúc đó hồng hoàn. Phòng chừng là Chu Y Dương bọn họ lộng tới nhiệm vụ đạo cụ, Đồng Hòa Ca an ủi nói. Thấy vệ tuân đem sờ qua hồng hoàn kia tay bao tay đều hái được xuống dưới. Lại nói, nếu không ta đi mang nó tẩy tẩy. Hắc báo nhất hiện giờ vừa thấy liền ở lâm tử lăn một thân bùn, nhưng vệ tuân tuy rằng là ghét bỏ sách theo. Lại không đem báo nhãi con thật sự giao ra đi, Úc Hòa Tuệ. Úc Hòa Tuệ nơi đó cũng không nhiều ít thủy. Đang muốn đi bổ sung một ít. Ở Đức Lăng thôn ngoại ruộng có khẩu giếng cổ, là cung cấp ngày xưa tu sửa Đức Lăng công nhân nhóm uống nước dùng. Vệ tuân mang hắc báo nhãi con đi tẩy miệng, vừa lúc gặp gỡ điều tra đến bên này Chu Y Dương cùng Bạch Tiểu Thiên, nguyên lai này hắc báo nhãi con là thúy đạo ngươi a. Chu Y Dương liếc mắt một cái liền thấy được bính 250 trong lòng ngực hắc báo nhãi con. Nói thẳng bọn họ ở đáy giếng phát hiện một chỗ mật đạo. Mật đạo trung ẩn giấu một cái bình sứ, kết quả này hắc báo nhãi con đột nhiên liền xuất hiện. Ngậm bình sứ liền chạy, quá tối. Bạch Tiểu Thiên nói nó là mai khắc nhĩ trở nên, Chu Hy Dương nhạc nói. Này hắc báo nhãi con không có nửa căn tạp mao. Đôi mắt một bế chính là khối bóng ma. Chờ trời tối kia khẳng định là hoàn toàn nhìn không tới. Bạch Tiểu Thiên không để ý đến hắn, yên lặng nhìn mắt tiểu báo con tử, phải cho chỉ ra ra tuyển một chỗ phong thủy bảo địa hả. Táng, Chu Hy Dương cùng Úc Hòa Tuệ nói chuyện phiếm. Ở bính 250 điều chỉnh trạng thái thời điểm, mà quỷ thương nhân đã ban bố này đệ tứ cảnh điểm hạng mục, hạ táng đưa tang. Ở tấn cung quan, kế tiếp liền phải hạ táng, theo lý thuyết đều đến này giai đoạn. Mộ địa sớm nên tuyển hảo, nhưng chỉ ra ra hắn liền không. Hắn muốn các lữ khách tìm được một miếng đất, này mà còn phải làm hắn vừa lòng mới được. Minh 13 lăng ở địa phương tất cả đều là cát. Nhưỡng, Chu Hy Dương cười nhạo, rậm rậm dưới chân thổ địa, thuận miệng nói, cho dù là phiến ruộng, táng cái người giấy đều đủ rồi, đích xác, vệ tuân trong lòng tán đồng. Cắt nhưỡng này cách nói xác thật có chút đạo lý. Này thổ địa chung năng lượng thế nhưng so tiểu canh trên núi đều nhiều. Hiển nhiên, nơi này cũng không gần là một khối long mạch nơi. Còn táng nhiều như vậy, chân long thiên tử. Hoàn toàn có thể đại biểu một cái triều đại, vui sướng phụ a. Măng thật vui vẻ, bắp măng tại đây địa giới thượng ăn đất đều ăn vui sướng nhiều. Đến một cái mà trước phóng trùng. Đây là vệ tuân tân dưỡng thành thói quen. Chỉ tiếc đến cái nào đỉnh núi phải sướng cái nào đỉnh núi ca. Phía trước đào tạo ra. Tử khí thiên hướng ác quỷ chi trùng vô pháp thích ứng nơi này thổ địa. Vô pháp sinh tồn, vệ tuân hái điểm thổ dạng cấp tiểu thúy. Nhưng tiểu thúy chẳng sợ cường cũng không cường đến dự ăn đất là có thể đào tạo ra biến dị. Đời sau, vừa vặn bắp măng ồn ào suy nghĩ đi ra ngoài. Nó không nghĩ đứng lâu ở ma trùng chi cầu. Quá không thú vị, vì thế đến Đức Lăng thôn sau. Vệ tuân chính mình một phòng thời điểm liền trước đem bắp măng phóng ra. Nó có thể lặng yên không một tiếng động chui vào ngầm. Lại nói tiếp còn may mà sao yểm hộ. Sao còn ái tuân cập măng cấp bắp măng uy mấy khẩu vực sâu chi khí. Càng đến bắp măng béo một vòng, đến nỗi hắn giải quyết không được vệ tuân vấn đề. Thay đổi an tuyết phong tới. Đó là lời phía sau, bắp măng chắc nịch. Tại đây trong đất cũng có thể sống. Vệ tuân làm nó cấp tiểu thúy mang điểm bản địa sâu trở về nghiên cứu một chút. Đến nỗi bắp măng ân đáp ứng đồng thời còn ở trộm ăn đất. Điểm này vệ tuân nhưng thật ra không như thế nào quản, nếu bắp măng ăn đất có thể đem Đức Lăng chủ. Nhân cấp ăn ra tới này cũng chính hợp hắn ý, kia cũng đến, chủ nhân, đồng ý mới được, lữ trình. Trung Minh xác nói, chỉ ra ra muốn táng ở Thiên Thọ Sơn. Nhưng Thiên Thọ Sơn các nơi đều là có chủ. Chẳng sợ chỉ ra ra chỉ là, mượn thổ chuyển sinh. Cũng đến, chủ nhân, đáp ứng mới được, bên này mà hắn còn tính vừa lòng, thân là hiếu tử. Chỉ ra ra có thể cho Chu Hy Dương, báo mộng. Thân là lữ đội trưởng, Chu Hy Dương ở cái này cảnh điểm dị thường quan trọng, có thể cùng chỉ ra ra câu thông. Vô luận là đối hoàn thành cảnh điểm, vẫn là đối bính 250 dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ, đều cực kỳ hữu dụng nếu chỉ ra ra đối Đức Lăng phụ cận vừa lòng. Kia, hiếu tử hiền tôn, nhóm tự nhiên muốn cùng địa chủ người câu thông, này giếng cạn vách. Trong có khắc thiên khải, hai chữ, Bạch Tiểu Thiên nói. Nguyên bản tưởng thiên khải đại nổ mạnh manh mối, tiểu hắc báo trong miệng ngậm chính là hai viên. Hồng Hoàn, Úc Hòa Tuệ ho nhẹ một tiếng. Thấy kia tiểu báo con tử ì vào thân thể linh hoạt. Không biết như thế nào làm được. Chính là ninh lại đây. Giống con lười giống nhau phản bốn chảo phản ôm lấy vệ tuân cánh tay. Mà vệ tuân nhẫn nại đã mau tới rồi cực hạn. Liền kéo Chu Hy Dương đi một bên. Làm vệ tuân cấp báo nhãi con tẩy miệng, bọn họ đến một bên thì thầm. Đi không tính xa, vệ tuân còn có thể nghe được bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm. Quả nhiên, xem ra 15 đế hoàn toàn không nghĩ làm chúng ta tại đây ở lâu, giếng cạn chung tuyến tác là Hồng Hoàn, một có thể nói là 15 đế kính trọng quan tâm phụ hoàng. Hy vọng có thể mượn lữ khách tay điều tra rõ dẫn tới phụ hoàng tử vong Hồng Hoàn án, nhưng cũng tương đương với đối các lữ khách ám chỉ, đừng tới phiền trẫm. Các ngươi nên tìm ai liền tìm ai đi. 9 Nguyệt 29 là cái hiến tế ngày lành. Nói cách khác, ít nhất đến ở 9 Nguyệt 28 hạ táng mới được, không có khác hạng mục. Ân, mở ra tính cảnh điểm. Mở ra tính cảnh điểm. Gần như tự do hành. Trên thực tế lại nhất khó làm. Có cụ thể mục tiêu còn hảo thuyết. Tỉ như đệ tam cảnh điểm ra ảnh. Diễn xuất. Nhưng trước mắt lại chỉ có tìm được làm chỉ ra ra vừa lòng cắt nhưỡng. Ở 9 Nguyệt 28 ngày phía trước hạ táng. 9 Nguyệt 29 ngày hiến tế. Này vài giờ, phía trước điểm này các lữ khách đều trong lòng biết rõ ràng. Bên ngoài thượng có thể làm chỉ ra ra vừa lòng. Là này khối địa là có thể làm người giấy biến người cắt nhưỡng, nhưng trên thực tế có thể làm chỉ ra ra vừa lòng mà. Chỉ sợ chỉ có cùng Minh Thất Đế về Hoàng Lăng tương quan địa, nhưng mà tự do độ càng cao. Trên thực tế càng khó. Bởi vì này thuyết minh lữ quán không cùng cái này cảnh điểm NPC thương lượng. Thương lượng loại sự tình này. Đều phải các lữ khách chính mình đi làm, nhưng không có phương pháp. Nhân gia hoàn toàn có thể không cùng ngươi thương lượng. Giống này giếng cạn trung bình xứ hai viên hồng hoàn chính là chứng minh, hoàn toàn không cho mặt mũi. Cũng không có nửa điểm khách khí, cơ hồ đem ta biết các ngươi muốn làm cái gì, những lời này cấp. Hồ tới rồi các lữ khách trên mặt, hơn nữa bởi vì không có cụ thể an bài. Các lữ khách cần thiết chính mình làm quyết định, có người tưởng ở Đức Lăng dừng lại một đêm. Có người tưởng trực tiếp đi Thiên Thọ Sơn. Các có các ý tưởng. Đương nhiên, hiện tại đạo sĩ trận doanh đủ loại quyết định từ Chu Hy Dương cùng bán mệnh đạo nhân thương lượng. Tới, bọn họ nhưng thật ra không có khác nhau. Làm quyết định bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn. Ở Đức Lăng dừng lại một đêm. Xem ban đêm lăng tẩm đến tột cùng sẽ có như thế nào biến hóa. Sau đó lại quyết định ngày mai là đi Minh Ngũ Đế ở cảnh lăng hoặc là trực tiếp đi Thiên Thọ Sơn. Trường lăng, làm Vĩnh Nhạc Đại Đế hỗ trợ làm chủ, từ Chu Hy Dương bọn họ ngưng trọng nghiêm túc trong giọng nói. Là có thể nghe ra cái này cảnh điểm thật sự rất khó, nhưng vệ tuân lại không có nửa điểm khẩn trương. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm tẩy báo báo, ngươi nói. Bọn họ sẽ cho ngươi mặt mũi sao? Ô ô, vệ tuân chính cấp báo nhãi con tẩy miệng liên quan cho nó tắm rửa một cái. Tẩy trong quá trình nó sợ thủy dường như đáng thương vô cùng nhỏ giọng lẩm bẩm. Nửa vòng tròn lỗ tai về phía sau bối đi. Sợ đến run lên, lại không né khai. Ngược lại một cái kính hướng vệ tuân trên người dán. Thoạt nhìn thực sự đáng thương đáng yêu, vệ tuân quanh thân hơi thở cũng càng thêm hòa hoãn xuống. Dưới, không ngăn cản báo nhãi con cùng hắn thân cận, nếu là An Tuyết Phong mang đội. Giếng này chung chỉ sợ cũng không phải là hai viên hồng hoàn, Vệ Tuân nghĩ đến. Xoa nắn trong tay Báo Báo, tuy rằng nó là từ chủ sự người áo choàng biến thành. Theo lý thuyết là sẽ không lây dính nửa điểm dơ bẩn. Nhưng nó thật sự quá dính người, quá yêu liếm người. Vệ Tuân lại ngăn cản không được, kỳ thật cũng không phải rất muốn ngăn cản, An Tuyết Phong lưu lại. Này nửa thanh áo choàng, không chỉ là vì che lấp hắn, còn vì củng cố, hiệu quả, một lần sảng cảm ngạch giá trị đột phá mà thôi. Lại không có giải trừ tận thế trừng phạt, đến mặt sau nói không chừng sảng cảm sẽ lại mất đi. An Tuyết Phong tại bên người còn hảo, có thể tùy thời coi chừng. Tự mình củng cố hiệu quả, nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn rất khó lại đến, hắn liền để lại này nửa thanh áo choàng tẩy. Xong rồi Báo Báo, Vệ Tuân chính tìm khăn lông muốn đem nó lau khô, vừa lơ đãng lại làm nó cấp cọ lại đây. Vệ Tuân cũng không lại đẩy ra, hắn không nhịn xuống đem báo nhãi con ôm vào trong ngực. Thật sâu hít một hơi. Lại chậm rãi phun ra, có báo nhãi con ở địa phương phát sóng trực tiếp che chắn. Nhưng thật ra phương tiện Vệ Tuân, báo nhãi con trên người có nước biển hơi thở, là bao phủ Đại Tây. Châu kia phiến biển sâu, là thần bí cường hãn. Trầm mặc lại điên cuồng, quái vật hải dương, Vệ Tuân áo choàng hạ đeo quả đen huy chương. Nhỏ bé hải dương hơi nước cùng chi cộng minh. Làm Vệ Tuân phảng phất lại về tới một giờ trước, về tới kia phiến trói buộc bạch con bướm, hải dương, tuyệt đối khống chế. Tuyệt đối mất khống chế, sung sướng cùng khống chế, thư giải cùng bình tĩ nhơ linh hồn phảng phất đều nhân này nổi lên từng trận run rẩy. Đầu dây thần kinh kích động thật nhỏ điện lưu, là đỉnh cấp thao thiết thịnh yến, một khi hưởng dụng qua đi. Chuyện khác vật đều không thể lại xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo, là đột phá ngạch giá trị. Lại làm sao không phải ngạch giá trị lại lần nữa đề cao đâu. Tưởng tượng đến chưa từng pháp lại sảng, biến thành ở tận thế trừng phạt giải quyết trước, trừ bỏ An Tuyết Phong ngoại không ai có thể làm hắn lại sảng. Vệ Tuân liền cảm thấy kích thích đi lên. Chỉ tiếc An đội thật là cái người đứng đắn, Vệ Tuân tiếc nuối tưởng. An Tuyết Phong tự chủ thật sự quá cường. Hơn nữa tựa hồ đối với danh phận loại sự tình này. Vượt mức bình thường kiên trì. Lại thật sự rất là nghiêm túc, chẳng sợ sao sao sao. Tàng Bắc Báo Tuyết, tinh thần ảo cảnh chung cá voi cọp thậm chí là trước mắt tiểu hắc báo đều đối Vệ Tuân biểu hiện ra. Phi thường thân cận cùng khát vọng. Đại biểu An Tuyết Phong bản năng, sâu trong nội tâm chân chính thái độ, nhưng hắn như cũ có thể khắc chế chính mình. Không vượt lôi trì nửa bước ân. Bên kia giao lưu xong tình báo. Xem bính 250 cũng tẩy xong hắc báo Chu Hy Dương đám người trở về. Vừa lúc nghe được hắn nói, Chu Hy Dương không biết bính 250 vì cái gì đột nhiên có loại này cảm khái. Bất quá hắn đột nhiên nói những lời này là có ý tứ gì? Không phải là cảm thấy An đội quá đứng đắn quá không thú vị đi. Tê tuy rằng chưa bao giờ có quá hướng dẫn du lịch. Nhưng Chu Hy Dương cũng biết có chút hướng dẫn du lịch tuyển lữ khách là xem mắt duyên. Tây khu bên kia càng có người diễn xưng đây là ở tuyển linh hồn cộng sự. Nếu là linh hồn không phù hợp. Như thế nào có thể cho nhau tiến vào tinh thần ảo cảnh? Cho nhau trấn an đâu? Nhưng phàm là khác hướng dẫn du lịch, Chu Hy Dương đều tuyệt không sẽ tin tưởng người này dám đối với An đội chỉ trỏ trỏ. Nhưng mà nếu là này hướng dẫn du lịch là bính 250, An đội cũng thực thích tìm kích thích Chu Hy Dương châm. Trước nói, mỗi lần hắn đều xông vào trước nhất mặt, đánh nhau cũng nhất hung. Nửa điểm không lưu thủ, đặc biệt là ở sát hướng dẫn du lịch thời điểm, Chu Hy Dương nhịn không được nghĩ. Đến, bọn họ mới vừa tiến lữ quán thời điểm, bởi vì thiên phú hảo, tùy cơ đến hướng dẫn du lịch đều là đinh một cái loại này người. Chu Hy Dương lúc ấy vẫn là nhẫn đương nhiên cuối cùng không nhịn xuống. Nhưng kia hướng dẫn du lịch ức hiếp mặt khác lữ khách. Quá phận thời điểm. hắn vẫn là ra tay đem đối phương hung hăng giáo huấn một đốn. Tấu đến hắn không dám lại nhiều làm yêu, hắn tiến lữ quán so An Tuyết Phong không vãn nhiều ít. Nhưng là kia sẽ An Tuyết Phong thanh danh đã truyền ra đi. Không chỉ có bởi vì hắn cái thứ nhất lữ trình liền sáng lập tân cảnh điểm. Vinh đăng tân tinh lữ khách đứng đầu bảng. Càng bởi vì hắn giết lữ trong đội hướng dẫn du lịch một tân nhân lữ khách. Ở khó khăn cấp lữ trình chung phản sát hướng dẫn du lịch. Này có thể khiến cho bao lớn oanh động a, nhưng đối Chu Y Dương tới nói. An đội ra tay giết người. Mới làm hắn càng khiếp sợ, sau lại An Tuyết Phong tìm được rồi hắn. Cũng không nói như thế nào quá khi đó tình huống. Vẫn là lại sau này gặp được càng nhiều chuyện. Chu Y Dương mới dần dần đã biết An Tuyết Phong lúc ấy giết hướng dẫn du lịch là cái đồ tể liên. Minh Tân Tú, nói là thiên phú dị bẩm. Tiến lữ quán không mấy tháng liền có dị hóa thái kiến lửa. Tính cách biến thái vặn vẹo. Thủ đoạn tàn nhẫn, lấy tra tấn nam tính, nữ tính làm vui, sau đó bị An Tuyết Phong một thương bắn thủng trái tim, về linh dị hóa sau. Lại bị An Tuyết Phong một quyền chính là đánh chết, nhưng biết chuyện này sau. Chu Y Dương ngược lại an hạ tâm. Hắn vứt bỏ những cái đó do dự bàng hoàng. Hoàn toàn nhận rõ trước mắt tình cảnh, ở lữ quán chung. Không có cảnh sát, không khách khí nói. Bọn họ tất cả đều là giết người phạm, không có loại này giác ngộ. Ở lữ quán chung là sống không nổi, a, bất quá lời này không hảo cùng bính 250 nói. Sát hướng dẫn du lịch gì đó, còn yêu nhất sát đồ tể liên minh hướng dẫn du lịch. Tuy rằng lúc ấy đồ tể liên minh cũng không phải hy mệnh nhân cầm quyền. Thậm chí hy mệnh nhân ở giai đoạn trước vẫn luôn đều rất điệu thấp. Danh hào này vẫn là ở kia 10 năm trên chiến trường mới khai hỏa, vẫn là càng lý tính đi, ha ha. Là Chu Hy Dương cười gượng hai tiếng đáp, nhưng đồng thời lại cũng cảm thấy Thúy Đạo ngữ khí nghe tới còn tính thưởng thức, xác thật, vứt bỏ mặt khác không đề cập tới. Vệ Tuân vẫn là thật hâm mộ An Tuyết Phong, có chút địa phương bọn họ thực giống nhau, kia đó là mất khống chế trung tự khống chế. Ở như trên vách núi xiếc đi dây theo đuổi cường đại lực lượng đồng thời. Vẫn có thể bảo trì bình tĩnh cùng lý trí, An Tuyết Phong hiển nhiên so với hắn càng có thể nhẫn. Hơn nữa nhịn 10 năm cũng chưa điên. Vệ Tuân vận khí tốt, tiến lữ quán không mấy tháng liền tìm tới rồi có thể áp chế hắn mất khống chế. Làm hắn có thể hoàn toàn thả lòng An Tuyết Phong, nhưng này lại cũng làm hắn càng muốn nhìn đến. An Tuyết Phong đối hắn chân chính mất khống chế, không hề khắc chế, không hề ẩn nhẫn, phát tiết lên là bộ dáng gì, kia nhất định thực mỹ đi, Vệ Tuân nghĩ đến. Trong lòng ngực báo nhãi con ngáp một cái ngủ, nó không phải chân chính sinh mệnh, ở nó ngủ thời điểm Vệ Tuân có thể đem nó thu được chữ vật đạo cụ tình thời điểm mạnh mẽ thu kỳ thật. Cũng đúng. Nhưng là có điểm không báo nói, huống chi Vệ Tuân theo sau lấy ra kia bổn chê cười bách khoa toàn. Thư, này mặt trên lây dính ảo giác miêu hơi thở. Vệ Tuân sợ báo nhãi con cắn thư. Trên đường trở về Vệ Tuân tùy tiện mở ra một tờ. Có chút thất thần, không thấy ra cái gì chê cười tới. Chỉ phảng phất nhìn đến trang sách thượng tràn ngập giới hạn, hai chữ ảo giác miêu đem thư chụp. Được lực độ. Nhiều một phân liền sẽ làm quá khứ hắn bị thương. Đúng là lúc ấy Vệ Tuân nhớ kỹ giới hạn điểm, nó là ở nhắc nhở hắn. Không cần lại quá giới, không cần lại quá giới. Quá đi sớm tìm kiếm ca ca thân phận cùng những cái đó bí mật sao. Vệ Tuân biết đúng mực, lại cũng nghĩ vẫn là đến nhanh lên biến cường, một khi đã như vậy. Gia nhập quy đồ xác thật là cái không tồi lựa chọn. Đơn đả độc đấu rốt cuộc không bằng có một đám đứng đầu đồng đội. Đối Vệ Tuân mà nói lần này kinh giao tấn cung thể nghiệm có thể so trước hai lần khá hơn nhiều. Ít nhất các đồng đội rắn chắc nại thao. Thế nào đều không chết được nếu quyết định gia nhập quy đồ. Kia cùng An đội chi gian quan hệ phải hảo hảo suy xét một chút không hảo. Ra đại sự, Không chờ Vệ Tuân nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Vừa đến Đức Lăng cửa thôn liền nghe ầm vang một tiếng vang lớn. Đại địa kịch liệt chấn động giống như động đất giống nhau. Theo sau liền nghe được Vân Lương Hàn kinh hoàng thất thố ở kêu to, thôn sụp. Ngọa tào, này mẹ nó thật đúng là đại sự. Chu Y Dương trong lòng căng thẳng. Lập tức liền bằng nhanh tốc độ tới rồi Vân Lương Hàn bên người. Khi nào phát sinh sự, bên kia sụp, chính là chúng ta trụ bên kia. Vân Lương Hàn phía trước trang heo quá lớn bá trước bị Nhật Nguyệt Sơn phát hiện. Sau đó lại bị Augustus đánh lén, bị thương thực trọng. Nhưng Vân Lương Hàn tự giác thúy đạo, người trong nhà chỉ còn hắn. Liền không đi theo bán mệnh đạo nhân cùng nhau ở Đức Lăng thôn nghỉ ngơi. Ăn điểm dược khái điểm đạo cụ sau liền cường trống đi ra ngoài tìm manh mối, cũng may hắn cẩn thận. Hóa thành bóng dáng, lưu góc tường trước ra bên ngoài xem xét. Này tìm tòi khó lường. Vân Lương Hàn chính thấy được Augustus bọn họ. Cái này hắn cũng không dám lại cậy mạnh. Dứt khoát trở về phòng trước điều dưỡng thân thể. Khôi phục thực lực, kết quả không hề dấu hiệu. Phòng ở liền sụp. Vân Lương Hàn có điểm hỏng mất, liền nháy mắt công phu, ta chạy ra tới sau liền nhìn đến toàn bộ thôn đều sụp. Lữ quán an bài điểm dừng chân không an toàn, đây chính là cực kỳ hiếm thấy sự. Đích xác, mọi người đứng ở Đức Lăng thôn trước hiện tại là Đức Lăng thôn phế tích. Phóng nhãn nhìn lại nhìn không tới một tòa hoàn chỉnh phòng ốc. Một mảnh hỗn độn, tất cả đều là sụp đổ gạch thạch bùn ngói. Nhưng này đó kiến trúc hài cốt lại cũng không trên mặt đất xếp thành một tòa tiểu sơn. Thật giống như là đại địa đồng thời hạ hãm mấy thước. Ao hãm đi xuống một cái cự hố, bằng Augustus thực lực của bọn họ vô pháp làm được điểm này, Vân Lương Hàn bình tĩnh lại. Nói lời này khi nhìn mắt bán mệnh đạo nhân. Hắn cảm thấy bán mệnh đạo nhân nếu là dùng thiên hỏi nói không chừng có thể làm được, nhưng hà. Tất đâu, hoàn toàn không có ý nghĩa a. Đức Lăng thôn không có. Bọn họ chẳng lẽ muốn ở bên ngoài cắm trại sao? Vẫn là trước tiên đi Minh Ngũ Đế cảnh lăng a. T, không phải là. Vân Lương Hàn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Trần chờ nói, không phải là Thiên Khải đại nổ mạnh đi. Toàn bộ Đức Lăng thôn đột nhiên sụp đổ. Phòng ốc sập, hoàn toàn không có nửa điểm dấu hiệu. Này thật làm hắn nhịn không được nghĩ nhiều. Thiên Khải đại nổ mạnh đã đến trước chính là có các loại kỳ quan dị cảnh. Người đương cùng động đất giống nhau à, bán mệnh đạo nhân phản bác nói. Sắc mặt lại khó coi. Hắn nhắc tới khí như bạch hạc uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy tới trong hố sâu. Nói là trước đi xuống nhìn xem. Theo sau Chu Hy Dương cũng theo sát nhảy xuống. Chỉ chốc lát nâng cái quan tài đi lên, toàn bộ thôn sụp đổ. Chỉ ra quan tài đương nhiên cũng chôn hố. Cũng may này quan tài chất lượng vượt qua thử thách. Quan cái không khai, buông quan tài. Chu Y Dương lại nhảy xuống đi. Hắn cùng bán mệnh đạo nhân một tà một hữu. Ở phế tích trung tìm kiếm cái gì, nhưng Vệ Tuân lại hiếm thấy không nhiều chú ý thôn sụp đổ sự. Hắn bình tĩnh đứng ở cự hố biên. Vội vàng đem bắp măng hướng ma trùng chi cầu thu. Bắp măng sợ tới mức cu cu cu khóc. Nó cũng không nghĩ tới nơi này thổ ăn ngon như vậy. Năng lượng nhiều như vậy. Kết quả ăn bắp măng liền ngủ rồi, nói là ngủ. Kỳ thật là năng lượng tích lũy đến trình độ nhất định sau bắp măng tiến vào tân sinh trưởng giai. Đoạn vực sâu nhuyễn trùng ăn đến cũng đủ béo sau. Chúng nó sẽ áp xúc tinh luyện trong cơ thể năng lượng. Vẫn luôn áp đến cực hạn. Biểu hiện bên ngoài đó là nó sẽ bay nhanh biến gầy. Bắp măng hiện tại chính là có hơn 100 mễ trường. Đường kính có hơn 10 mễ béo măng. Đem Đức Lăng thôn ngầm tắc đến tràn đầy. Đặc biệt là Vệ Tuân trụ kia khối cũng là các lữ khách nghỉ ngơi khu. Nó dưới mặt đất ăn đất. Ăn trống không địa phương có thân thể trống. Này ngầm hơi thở quá khủng bố. Bắp măng không dám hướng ngầm quá sâu toàn. Ăn thổ liền tương đối tới gần mặt đất. Thậm chí liền phòng ốc nền đều ăn không ít. Kết quả nó cả đời trường trong cơ thể năng lượng một áp xúc, lập tức từ hơn 10 mét khoan gầy thành mì sợi. Bị nó ăn trống không này khối địa tức khắc không? Khiến cho phản ứng dây chuyền, toàn bộ Đức Lăng thôn sụp, làm sao vậy? Ma quỷ thương nhân khoan thai tới muộn, bị trước mắt thảm trạng hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý, vệ tuân mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Đem ngủ đến mê mê ngơ ngẩn báo nhãi con sách ra tới ôm vào trong ngực, làm sao vậy? Ngươi còn có thể không biết làm sao vậy? Đáy hố truyền đến một tiếng mắng chửi. Bán mệnh đạo nhân nhảy đi lên. Theo sau chỉ nghe bang mà một thanh âm vang lên. Một khối chừng gạch đại. Vàng nhạt sắc vật thể đã bị hắn ném tới rồi ma quỷ thương nhân trước mặt. Ngươi nói một chút đây là. Làm sao vậy? Này, ma quỷ thương nhân ánh mắt đều thẳng. Này khối quăng ngã ở trước mặt hắn thạch trái cây. Rõ ràng là thạch trái cây phấn thật tốt dùng, quan chủ khảo còn có thể lưu đến tiếp theo cảnh điểm. Vệ tuân nhân cơ hội đặt câu hỏi. Ma quỷ thương nhân tâm rõ ràng có điểm rối loạn. Theo bản năng trả lời. Ta, cắn nuốt giả kia chỉ Sly vương tinh quý thực. Ta nhưng thật ra không biết. Nó sẽ tùy tiện đem thân thể loạn ném, giọng nữ tự ma quỷ thương nhân bả vai vang lên. Con nhện tiết chi nhẹ đạp. Dũ căn ti liền phải đi xuống phiếu. Rõ ràng là vừa rồi toàn bộ lữ trình đều không ở hắc quả phủ. Nếu là thật sự, kia chính là thật là rất có cất chứa giá trị, muốn ngươi liền chính mình đi phiên. Này khối chính là ta nhặt về tới, bán mệnh đạo nhân trực tiếp đem kia khối thạch trái cây thu đi. Có thể sử dụng thiên hỏi hắn chính là tự tin đủ. Trực tiếp chào phúng nói. Ma quỷ thương nhân đều là dẫn đầu hướng dẫn du lịch. Lại không phải không cai sữa tiểu oa nhi. Chẳng lẽ còn dùng đến người giám hộ. Cùng các ngươi so sánh với. Hắn đương nhiên chỉ là cái bảo bảo, hắc quả phụ cười nói. Đãng ti trở lại ma quỷ thương nhân bên kia bả vai. Tuyết trắng tơ nhện ở hắn cổ trước vòng nửa vòng. Giống như vòng cổ giống nhau, mà ở thế giới chưa giải chi câu đố trước. Ngay cả ta, đều chỉ là cái tiểu nữ hài đâu, tình huống không ổn, Chu Hy Dương theo sát sau đó nhảy đi lên. Không để ý tới hắc quả phụ, trong tay hắn dẫn theo một cái đầu gỗ. Sắc mặt ngưng trọng, mộc nhân đều hủy hoại, này Đức Lăng thôn cùng trong hiện thực đã trở thành dân. Tục cảnh điểm Đức Lăng thôn bất đồng, trong thôn không có nửa cái người, chỉ có sinh động như thật khắc gỗ. Từ này đó khắc gỗ thượng liền đủ có thể nhìn đến điêu khắc giả tài nghệ tinh vi, Chu Hy Dương đem. Trong tay khắc gỗ đầu ném xuống đất, kia khắc gỗ đầu bị rơi dập nát. Bên trong thế nhưng lăn ra đây một đống ngũ quan. Huyết nhục mơ hồ lỗ tai, đứt gãy cái mũi, rách nát tròng mắt, trừ cái này ra còn có vỡ vụn đầu lâu. Thậm chí là hợp với da đầu tóc, chúng nó tựa như bị kịch liệt nổ mạnh nổ tung thịt nát. Nhưng kỳ dị chính là này đó thịt khối thượng thế nhưng không có nửa điểm nổ mạnh bỏng cháy dấu. Vết chỉ sợ thiên khải đại nổ mạnh thật muốn tới, Chu Hy Dương trầm giọng nói. Vô luận Đức Lăng thôn sụp đổ là ai làm, nhưng ở 15 đế xem ra, này quả thực giống như là này đôi các lữ khách vì buộc hắn ra tới. Buộc hắn tỏ thái độ, cố ý làm ra động tĩnh, hoàng đế chính là cũng có tính tình. Hành, nếu các ngươi như vậy muốn ta tỏ thái độ, muốn thấy ta, vậy trước nhìn xem các ngươi rốt cuộc có thể hay không ở thiên khải đại nổ mạnh sống. Xót đi, hư kỳ lạ hư tiếng vang lên, băn khoăn như nặng nề tiếng huýt, vệ tuân ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy ở phế tích bên cạnh một cây oai trên cổ. Thế nhưng dừng lại một con cái kỳ đại hắc màu xám quái điểu. Này điểu dài quá một thốc đầu, ước chừng 9 đầu, nó tròng mắt màu đỏ tươi, mở ra đỏ thắm mõm. Hư, là quỷ sa điểu. Ở quỷ sa điểu hót vang trong tiếng, đen đặc mây đen như vảy mực nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ không trung. Chung quanh nháy mắt trở nên không thấy ánh mặt trời. Hắc đến vệ tuân trong lòng ngực hắc báo nhãi con đều chỉ có thể nhìn đến hai cái cam vàng mắt. Thỉnh chú ý, thỉnh chú ý. Kinh Giao tấn công Lữ Trình xuất hiện chưa bị Lữ Quán ký lục ở bên trong thế giới tự nhiên chi mê. Kinh Giao tấn công Lữ Trình xuất hiện chưa bị Lữ Quán ký lục ở bên trong thế giới tự nhiên chi mê. Lữ Quán thanh âm chợt vang ở Vệ Tuân cùng ma quỷ thương nhân cùng với mặt khác các lữ khách trong. Đầu, Thiên Khải Đại nổ mạnh, cùng cổ Ấn Độ chết khâu sự kiện. Nga Siberia, nhóm dân tộc Tungut đại nổ mạnh cũng xưng thế giới tam đại tự nhiên chi mê. Thế nhưng là liền Lữ Quán đều còn chưa từng ký lục thế giới cấp bí ẩn. Tay già đời các lữ khách một đám sắc mặt đột biến. Ngay sau đó Augustus bọn họ lại như là thuấn di bị vứt tới rồi bọn họ bên người. Toàn bộ lữ đội người tất cả đều tề, Vệ Tuân cùng ma quỷ thương nhân còn không rõ ràng lắm Lữ Quán. Thông cáo tầm quan trọng, nhưng ở thông cáo vang lên nháy mắt ảo giác miêu cùng sao thế nhưng đồng thời xuất hiện. Ảo giác miêu đứng ở Vệ Tuân bên chân, mà thân khoác sóng biển áo choàng sao lại phiêu lên. Tới rồi phế tích trên không? Tê, một tiếng khí lạnh. Không biết là ai phát ra, chỉ nghe phía chân trời phát ra như tiếng sấm liên tục nổ vang. Sấm sét trong tiếng đen đặc mây đen bị một đôi đại cực kỳ lợi chảo xé mở. Một viên thật lớn đôi mắt từ cái khe trung ra tới. Ngóng nhìn đại địa cho dù khoảng cách mặt đất rất xa. Nhưng tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn đến, vô luận là lợi chảo vẫn là cự mắt. Thế nhưng thoạt nhìn đều như là mộc chế giống nhau. Ông, vong mệnh lệnh rõ ràng bài như có điều cảm chấn động. Kia nguyên bản ngóng nhìn sao cự mắt tức thì nhìn phía Vệ Tuân phương hướng. Vệ Tuân nắm chặt lệnh bài. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy lệnh bài chung những cái đó vong minh ý thức bị kinh động. Cảm xúc kích động, bọn họ ở khóc lóc kể lể, ở chất vấn. Không ai có thể nghe rõ bọn họ đến tột cùng đang nói cái gì. Tựa như một cái triều đại cuối cùng. Kề bên diệt vong khi ý thức tập hợp thể, nhưng mây đen chỗ sâu trong quái vật nghe được. Không, hắn không phải quái vật. Nùng vân phảng phất có nháy mắt tản ra. Làm người thấy được càng nhiều. Nó ngoại hình, nó quá mức với khổng lồ. Thế cho nên chỉ có thể thấy rõ non nửa. Nhưng này non nửa lại cũng đủ để lệnh nhân tâm kinh run sợ, kia lại là một cái khắc gỗ cự long. Nó vảy liền cùng đầu gỗ giống nhau. Lòng giác cũng băn khoăn như khắc gỗ. Lại kỳ dị linh động. Sinh động như thật, tựa như chân thật là 15 đế. Thợ mộc hoàng đế Chu Từ Giáo. Hắn chiếu rọi ở phía chân trời. Lại là một cái như khắc gỗ tinh mỹ tuyệt luân trường long. Chỉ là trong nháy mắt, mây đen liền lại đem cự long che đậy. Chỉ có thể thấy rõ nó trong mắt cùng phía trước so sánh với. Nguyên bản là lạnh băng, không kiên nhẫn trong ánh mắt. Nhiều một phân bi thương cùng áy náy, 15 đế. Minh triều đếm ngược vị thứ hai hoàng đế. 23 tuổi liền tuổi xuân chết sớm. Rồi sau đó không quá mấy năm, Minh triều liền diệt vong, Vệ Tuân ẩn ẩn có hiểu ra. Đối mặt càng là tiếp cận Minh triều diệt vong hoàng đế. Trong tay hắn vong mệnh lệnh rõ ràng bài phản ứng lại càng lớn. Này kỳ thật không phải cái tin tức tốt. Rốt cuộc Minh sáu đế cùng Minh thất đế khoảng cách Minh triều diệt vong đều quá sớm. Nhưng nếu Vệ Tuân có thể nắm chắc được cơ hội, hắn có thể từ trận này Thiên Khải đại nổ mạnh chung được đến không ít chỗ tốt. Trước tới Đức Lăng tới đúng rồi. Nếu ngươi chờ có thể từ Thiên Khải đại nổ mạnh chung tồn tại xuống dưới ù ù như sấm minh thanh. Âm vang ở mỗi danh lữ khách trong tai. Vòng mệnh lệnh rõ ràng bài tồn tại làm 15 đế thay đổi một ít ý tưởng, chỉ nghe hắn thở dài một tiếng, tự diễu nói. Nếu là Ngô trên người tội nghiệt thiếu chút, cũng có chút mặt đi gặp phụ hoàng. Hắn ý tứ thực minh xác. Nếu các lữ khách có thể từ Thiên Khải đại nổ mạnh tái diễn chung sống sót, kia 15 đế đồng ý đi đến 14 đế bên kia. Không nói đương thuyết khách, ít nhất có thể trở thành bọn họ câu thông nhịp cầu. Chu Hy Dương trước mắt sáng ngời. Này thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Ma quỷ thương nhân cũng biểu tình khẽ nhúc nhích, như suy tư gì. Ngay sau đó Nùng Vân ập vào trước mặt, như mực nước đưa bọn họ hoàn toàn nuốt hết. Hướng dẫn du lịch bính 250. Hướng dẫn du lịch B125. Thỉnh tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ ký lục thiên khải đại nổ mạnh trải qua. Cũng toàn lực tham dự trong đó. Ký lục đệ nhất, các lữ khách an toàn đệ nhị. Lữ quán chờ mong các ngươi biểu hiện. Một trận trời đất quay cuồng. Vệ Tuân lại mở mắt ra. Phát hiện chính mình ở một tòa cổ kính miếu thờ nội, cảnh tượng tái diễn. Chẳng qua cùng tương tây thiết bích thôn cảnh tượng tái diễn so sánh với. Lần này chính là thế giới cấp chưa giải chi mê. Hắn đứng lên, màu lam nhạt áo choàng rơi xuống. Cùng cái này triều đại không hợp nhau, hắn không có đạt được tương ứng thân phận. Cũng không xác định bên ngoài tình huống rốt cuộc thế nào. Như vậy đi ra ngoài nói không chừng sẽ bị trực tiếp bắt lấy. Úc Hòa Tuệ cùng Đồng Hòa Ca cũng không ở hắn bên người. Vô pháp liên hệ bọn họ. Vệ Tuân đến chính mình nghĩ cách, hơi suy tư. Vệ Tuân có chủ ý, hắn trước thả ra hắc báo nhãi con. Che chắn phát sóng trực tiếp. Sau đó, khanh khách chi. Quần áo trong khoảnh khắc rơi xuống trên mặt đất. Có một đường dài trạng vật thể ở áo choàng hạ dãy giụa vặn vẹo. Sau khi một cái đầu nhỏ chui ra tới, là chỉ bàn Tịnh Điều Thuận tuổi trẻ màu trắng trồn tuyết chui. Ra áo choàng. Đánh cái tiểu hắt xì, tác giả có lời muốn nói. Ô ô ô, hôm nay Tấn Giang hảo tạp. Ta đã phát 5 phút mới phát đi lên, các ngày mai giữa chưa có thêm càng. Ba ba ba, Lữ Trình Thành ngữ tường giải đùa cùng Tuân Giảng Hy mệnh nhân mở ra chê cười bách khoa toàn. Thư, chú ý giới hạn, không cần tiếp cận An Tuyết Phong, Vệ Tuân mở ra chê cười bách khoa toàn thư. Chú ý giới hạn. Không cần tiếp cận ca ca, Vệ Tuân khép lại chê cười bách khoa toàn thư. Vì mau chóng biến cường, vẫn là đến gia nhập quy đồ. Đến nghiêm túc suy xét cùng An đội quan hệ, Hy mệnh nhân. Hy mệnh nhân lại mở ra chê cười bách khoa toàn thư. Hy mệnh nhân hôm nay lại phát 500 cái bao lì xì. Tới trước thì được moa moa. Tiểu thiên sử nhóm xem văn vui vẻ. Pi pi pi. Sao đến từ Bách Khoa Baidu cảm tạ ở 21 tháng 8 năm 2021 23:08:10 đến 2021 08:22 23:08:37 trong lúc vì ta đầu ra bá. Vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử. Nguyệt đảo sâm, tư thú một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Lâm Thâm không tiện uyên, tình, liên anh một mác đức cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử, phi thiên kính 10 cái, tiểu điểm điểm 7 cái, là ly ly tắc tương đương, ra ra nga nga nga 3 cái, thời thượng tiểu vương tử, 41.766.381, mật đường chuỗi ngọc tô, Rinia. 49.040.488 hai cái. Ngàn thẩm, vô ngữ. Lâm Vũ Thanh Khê, shop duy nhất hậu viện hội. Nam Tiết Tê, Hồng Trần may mắn. Từ Thiên, 45.258.321. Dưới ánh trăng miêu, mỏng lê, hào, 48.802.664. Ai nha nha. 33.124.196. Một cây bắp nhả, tam khối cầu đá, 46.555.832. Cái dương, chi ngày, nước mắt, 46.165.714. Tư thú, biết nam, hành tung có độ, hồng nhạt máy sấy, khi nào có thể có được tuân tử, chuông gió, a một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Đát tể băng vải tinh 368 bình. 41266510291 bình. Rộn ràng 208 bình. Hoác nhận 202 bình. Tê chiếu 179 bình. Q quên đi 167 bình. Lên lên xuống xuống lạc lạc 156 bình. Bèo, cá cá 140 bình. Ngàn tầng 130 bình. Mạt cá 122 bình. Nam Siri, chi thỏ thiếu nữ. Từ thiên 120 bình. Nam có mộc hề 118 bình. Xoay quanh íp, tô gương 110 bình. Đông điệu gương 105 bình. Tổ, nửa từ, hải đường một cành hoa. Mạnh ly lâu, tím phong, 42.375.709. An xia, ngô thiên, chi diều, hôm nay thái thái đổi mới sao. Thượng thiện nhược thủy 100 bình. Đọa en thiên sứ 84 bình. Mỗi ngày ăn bánh, Tây Đức Lâm, nghiêu mắt thịt, tạp tác Nina, 49.999.726. Có khê 80 bình. Ngọc ngưng 79 bình. Cà chua không ngọt, đáng yêu con thỏ, 31.716.007. Ta hôm nay ngủ 70 bình. Huyền Vân Chi Hồ, là Thanh Yến A. Quy Tử 66 bình, Tam Nguyên 65 bình, Mặc Liêu 64 bình, Cá Mặn Chức Nghiệp Người Phát Ngôn 63 bình, 46.900.340-61 bình, Nia Tương Đương Lâm, Sa Âu, rơi xuống một con phấn mau mị, buổi trưa, không gầy 10 cân không thay đổi danh, 46.933.799. Đình Vân ngồi Trường An, nhìn ta này bảo tính tình, Ca Tẫn Huyết Tiêu 60 bình, Sắc Hồ Ly 56 bình, Ơ Hy Giờ, lại học 7 năm, Lý Triệt Mộc, Sinh, Minh Ảnh, Sơ Đâu Princess, Cửu Châu Một Màu, Đu An Trần Vịt, Tinh Đèn Đèn, Kinh Chiếu, Khanh Khách, Vô Người cũng là rượu đục uống, Hồng Giặc Linh, Kiểm Sát Trưởng Quy, Đề Đèn Cá Mặn, Trọng Sinh Vê Sát, Mặc Mặc, Tổ Quốc Một Đóa Cúc Hoa, 48.802.664. Xóp Cha Hắn, Mạt Diều Tịch, Thất Thất, Nguyệt Thượng Rượu Mai Sương, Quý Trạch Hàn, Vẽ Lê Y 50 bình, Kình Lạc, Tạ 42 bình, Phong Cảnh Lẩm Bẩm Khó, Các Nhã Nha, Thất Tê, Hoa Như Tuyết, Nước Mắt Đã Hết, Toán Văn Anh, Táng Nam Khâu, Vắng Vẻ Điều Hưu, Nghĩ Kỹ Tranh, Đoàn Xiếc Thú Không Thể Không Có Hầu, Khuynh Cửu, Tinh, Gia Tạp, Hy Mệnh Nhân, Ngươi Còn Không Ra, Một Mộc Giang Lân, Lịch Sa, Ngàn Thẩm, An Đậu, Là Cố Ngôn Nha, Lá Mầm Gạch Dưới, Tô, Quân Yến 40 bình, Vô Tận Hạ 39 bình, Mật Đường Chuỗi Ngọc Tô 38 bình. 39.717.934 32 bình. Dương Thu Tranh 31 bình. Màu Lam 3 người. Tạ Kinh Thu. Hàm Số Sử Ta Vui Sướng. Quê Cha Đất Tổ. Âm Tuyết Vân Hy. Chiều Xa. Là Lục Phỉ Trù. Nhà. Nhập Hố Hồi Lâu Tiểu Trong Suốt. Đuôi Cá Cặp Sách Cặp Sách. Mưa Rơi. Ở Nhà Xảo Xảo. Trần Tiểu Như. Đừng Ở Ngôn Tình Ái Nam Nhị. Thuyền Đổ 30 bình. Mặc Ly Mặc. Tai Bay Vạ Gió. Đêm Nghe Sáo Xanh 26 bình. Dưa Ngoài Ruộng Nhất Tịnh Trồn Ăn Dưa 22 bình. Trái Thơm Không Có Tiền. Cara. Ăn Tạp Đảng Không Sợ Gì Cả. Ibet. Ca Ngợi Thái Dương. Xanh Ca. Dưới Chân Núi A Tô. Dưới Ánh Trăng Miêu. Cô. Gối Mộng. Bảy Ngôn, Mộng Tưởng Hão Huyền Dị Đoan, Săn Lai, Tranh Tương, Từ Kính, Chăn Chăn, En, Vân Trung Một Mặt Hồng, Mộc Giã, Hữu Khae, 52.697.170, 45.014.352, Đêm Ngâm Phong Nguyệt, Nhiên, Cửu Cửu 81, Ngu, 20.461.801. Lưu Hà, Thứ Đường Đường, Abril, Mờ Hát, Mu Mu, Nhiên, Thiều Yến, Kỳ Hoàn, Mộc Mộc Tích, Tâm Văn Đọc Chỗ, Cười Nham Nhở, Túc, Ngàn Cơ Độ, Error, Linh Vũ, Mie, là tích cô, hot đơ, hoàng đào đồ hộp, theo gió phiêu lãng, đô đô đô đô, chà chà là cái tiểu phế vật, nha nha lộc minh, dung dung, lục cùng cá, 49.595.031. Đông vọng đều môn tin mã về, ca ngợi ngu già, cố đảo ba, quên lụa, 59+89+89. Thơ tương tại tuyến ăn dưa, hoa gian cầm rượu, nước mắt, cánh, hòa hòa hòa hòa hòa, cùng từ cùng về, cọc, muộn thiên dục tuyết, bạch lộ tùm, a hoặc, y bô tiểu điềm điềm, Victor cha, phi mạc hàm, chỉ lân, vạn giang sơn vạn nước sông vạn dặm nguyệt, đại khả ái, tiểu nhiếp tất không thức đêm, mộ vũ 20 bình, nấp trong khắp nơi. Oanh oanh kêu, ta thấy thanh sơn nhiều vũ mị 19 bình, lan thất 18 bình, quả quýt 16 bình, iron lock 45.424.673. 7 năm, sĩ bạch, tưởng trời mưa 15 bình, giang lâu tầm 13 bình, miêu miêu thích ăn kem, vì 12 bình, nam y mới gặp ra, bồ câu trắng hàm nguyệt mà đến, con rắn nhỏ. Thần thần, lan khanh, oai oai, lạp lạp lạp, không nghĩ nói chuyện. Xe thủy, sọ não đau, dương liễu lả lướt, nam cử, phùng thanh, 41.161.991. Chris, du cốt, yến quân tìm, dưa hấu, 32.722.610. Mỏng lê, giữa đông, ha ha. Mộ huyền chi, amber, nghệ huỳnh, mũi nhọn, hiểu phong tàn nguyệt, phục nhị, kiều một phàm, nhất gió lạnh, 36.834.100. Mình canh hoa, sửa đổi tên họ, tạp đặc, lạc hơi hơi, một viên kẹo mềm, ngàn, nếu lung, nhị kiều tây, trăm thuần thuần thuần, bạch vũ, cuốn nhĩ, tiểu người lùn độc quả táo. Trà đương rượu, Lâm Vũ Thanh Khê, 25.557.777. Tiêu tiền mua vui sướng, tích nhu, mút một ngụm nãi mỡ, 34.132.300. Cherry minh màu, ngôn tây sớm, cô ảnh, ha ha ha, chảy nhỏ giọt tế lưu, quyền quyền nắm, 28.870.699. Lộc cộc a, an phỉ terry quá, tùy tiện gì danh, ngàn hạt cơ bản, nhìn đến ta thỉnh đừng làm ta đi học, nhất kiến như cố, đả miết, hồ ly ái rừng trúc 10 bình, thiên, hôm nay ngươi phát đường sao, 54.519.218 bình, Pikachu gia tạp Pi, 46.750.268. 49.737.696. Phong Phất Thảo, Phúc Sinh Hoàn Vũ Quy Nguyên Huyền Hoàng Thiên Tôn 6 bình. Quá tể ra tiểu con sen, mỗi ngày, tiểu đường khối, Boy You, 49.277.375. Hàng năm văn hoang, tiêu tan ảo ảnh cũng cắt cánh, nấm, hoa nhài, ai hắc. Tiểu rượu nhi CWQ, chờ phong tới, zin gạch dưới 5A City, sao hôm, 37.720.226. Khuynh thành tiểu sư, miêu là chỉ tam hoa miêu, nguyệt sao, ngàn nguyệt, quê cũ không phùng xuân, tiêu phàm, tần uyển ương 5 bình, băng vải thanh hoa cá, có đàn loan ca, tấn giang coi cha chiếc xe bất hợp pháp cục trưởng. Vân không biết ba bình, leo, di ông có thần, chi hiểu hảo hảo uống, chuông gió, thời gian lưu truyền, sở dương, ngôi sao giấy, a dương, yêu kỳ, 49.291.555, chiết, di nhã, quên thư, lanh canh lạc hai bình, nhỏ nhỏ quái. 45.340.292. Tiểu thất, băng thêu, 36.405.092 31.362.770 54.255.213 Viện, Ám Trần Duy Ái, Thái Thái, Ma Nhiều, Yên Tiểu Ngưng, Học Được Thay Đổi, Chiên Chiên, Trường Uyên, 46.742.246 Kiều Trác, Thúy Phong CP, Esimius Tương Đương Chicks, Vũ Trụ Khách Thăm, Tam Thủy, Hỏi Một Chút Ngươi Là Ai? 30.392.995 Lấy Tên Hảo Khó, Miêu Miêu Meo Meo, Thịt Ba Chỉ, Cà Lò, Mộc Mộc Tử, Ninh Vũ, SISI1231, Chim Cổ Đỏ Chi Tử, Đêm Lưu Nhã, Quả Lê Cùng Quả Lê, Demon, Kỵ Sĩ Người Lãnh Nhiệt Lưu Đâu, Sương Mù Nhiêu, XQZZ1 Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.